Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 626, nháo người khác lòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình đúng cái bọn nhỏ kỳ nghỉ. Cứ ăn căn bản là như thế mỗi một ngày tới. Bọn trẻ con cái này mở ra học. Trong nhà chỉ nhất thời thanh tịnh rất nhiều. Chỉ ít so bọn nhỏ ở nhà thanh tịnh nhiều. Làm cho vừa mới bắt đầu hai ngày. Cứ ăn còn cảm thấy không bọn nhỏ ở bên tai ồn ào. Làm cho trong nhà náo loạn không quá thói quen. Mặt trời sắp xuống núi lúc này cứ ăn đi theo Thomas cùng Lauren hai người từ mục trường nhìn một vòng. Về đến nhà, lúc này bọn nhỏ dĩ nhiên trở về. Mọi người cùng nhau ăn xong rồi cơm tối. Cứ ăn đang chuẩn bị ngồi ở trên ghế salon xem mỗi ngày giải trí tiết mục. Tin tức, mấy ngày nay một thành phố thị trưởng dính líu tham ô. Còn có chiêu nhớ, tình nhân tai tiếng, để cho cứ ăn cảm thấy rất thú vị. Xem ra tham quan tất túi tình nhân, cũng là thả chi bốn biển tất cả chính xác sự việc. Sau đó xem người này sơ lược lý lịch, vậy thì ngạo mạn, trước kia là người tài xế. Nước Mỹ trường cấp 3 đều không tốt nghiệp, cho thị trưởng lái xe, lấy được lúc ấy tiền nhậm thị trưởng thưởng thức. Từ một vị sa phu, chuyển biến thành nước Mỹ, cán bộ quốc gia, vận khí tốt hơn là qua 2 năm. Bị bổ nhiệm là thành phố bót cảnh sát dài. Bởi vì thành tích xuất sắc, người này liền hùng tâm bừng bừng hướng mới nhậm chức thị trưởng ngai vàng phát khởi đánh vào. Lần này ngược lại tốt, tham ô tất cả thằng hề người đều bị đối thủ run rẩy lộ ra. Thị trưởng không làm, còn 10 phần 10 muốn ăn kiện, còn không chờ cứ ăn hứng thú bừng bừng ở trước máy truyền hình thưởng thức mình bữa ăn sau món ngọt. Đâu, liền thấy Nini đi theo Dina nói nhỏ bắt đầu cắn nổi lên lỗ tai tới. Hơn nữa hai người lẩm bẩm rất lâu. Đến lúc buổi tối, cứ ăn cho các đứa trẻ học xong liền sách. Bây giờ Nini đã không muốn cứ ăn mỗi trời buổi tối đi học. Có thể mình đọc, cứ ăn nhiệm vụ giảm ít đến liền hai cái. Mới vừa cho hai cái đứa nhỏ học xong liền sách. Cứ ăn trở lại trong phòng ngủ của mình liền thẳng vào phòng vệ sinh đi tắm. Mới vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra, Dina liền hướng về phía cứ ăn cười nói. Nini lớp cách vách lên một cái tên gọi là Harper bé trai. Ngày hôm nay hướng về phía Nini nói thích nàng. Muốn cùng Nini cuộc hẹn. Đứa trẻ mình không biết làm thế nào mới phải. Cơm nước xong thời điểm liền hỏi ta cái vấn đề này. Ngoặc kép. A, cứ ăn nghe sững sốt một chút. Thế nào cảm giác như thế kỳ quái đâu. Hơi lớn như vậy đứa trẻ. Angelina người lần trước cũng là làm ra vừa ra phim hài. Bây giờ nhà mình nha đầu, cũng có bé trai thích, nhưng là Angelina ngươi không phải là nhà mình con gái. Cái này chân chính đến phiên Nini lúc này cứ ăn cái này trong lòng lập tức rối rắm. Cùng người khác con gái có thể vậy sao? Ai, nước Mỹ nơi này chỉ chút này không tốt, quá cỡi mở, muốn đến nơi này ngồi vào mép giường hướng về phía Dina hỏi. Ngươi là làm sao cùng Nini nói? Ngoặc kép. Ta cùng Nini nói, nếu như ngươi thích cái đó bé trai, vậy thì hào phóng tiếp nhận. Nếu như không thích, ngươi cũng phải cùng người khác nói ngươi một chút mình ý tưởng cùng cảm thụ. Bỏ mặc ngươi làm gì lựa chọn, ba bà cùng ta cũng yêu ngươi. Dina dựa vào đầu giường hướng về phía cư ăn cười nói. Cư ăn nghe gật đầu một cái. Rất tốt, ta cảm thấy ngươi xử lý như vậy rất tốt. Mình cái này còn hoàn toàn không biết đâu. Liền trực tiếp bị mình vợ cho đại biểu. Bây giờ muốn dạy một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nini rốt cuộc có thích hay không cái này gọi là Harper tiểu tử. Ngoặc kép, Nini đối với cái này Harper vậy rất có hảo cảm. Cho nên ta đề nghị Nini trước cùng Harper hẹn mấy lần sẽ lẫn nhau hiểu một chút. Có thể đến đối phương trong nhà làm một chút làm việc. Hoặc là đọc đi học cái gì, Dina hướng về phía cư ăn giải thích nói. Cư ăn nghe Dina vừa nói như vậy, liền vội vàng gật đầu phụ họa. Đề nghị này tốt, làm bộ nghiệp đi học. Nhà chúng ta địa phương quá lớn, có thể đến trong nhà chúng ta tới mà. Không hiểu được vậy có thể hỏi một chút ta. Ta rất vui lòng cho hai đứa bé giải thích môn học. Tóm lại chính là muốn gọi cái này là Haber, con rùa khốn khiếp lấy được mình mí mắt phía dưới tới. Dĩ nhiên nếu có thể ở con rùa khốn khiếp trên mình làm một máy theo dõi thì tốt hơn. Dina nghe Cư An mà nói, thổi phù một tiếng cười lên, hướng về phía Cư An nói, ngươi cái này nói một chút, ta đây là nhớ tới, ta lần đầu tiên lúc ước hẹn, cũng là không sai biệt lắm ni ni lớn tuổi như vậy. Cái đó bé trai thấy ba ta, bị sợ chân đều run run, ba ta để cho hắn lúc tiến vào, liền trực tiếp tới một câu, các người xem tivi đi, sau đó liền mở cửa phòng làm việc. Bắt đầu ở trên bàn làm việc lau mình súng săn, thỉnh thoảng còn giơ súng săn hai nòng súng ngắm hạ chính xác. Ta liền phát hiện cái đó bé trai thỉnh thoảng liền hướng ba ba nơi nào liếc mắt nhìn. Một buổi tối cũng trung thành ngồi ở trên ghế salon đều không dám làm sao rời động. Cư An nghe vậy ha ha cười lên. Marcos cái phương pháp này tốt. Ngoặc kép, gật đầu, Cư An liền bày tỏ đối với cha vợ cụ sùng kính tình. Cùng cái đó gọi Haber tiểu tử lúc tới, ta liền đem ta súng máy Maxim rời ra ngoài lướt qua. Để cho cái vật nhỏ này biết, chọc giận liền ta là cái kết quả gì. Nói xong mình cười hắc hắc, Dina chính là cười nằm ở trên giường. Vậy phỏng đoán Haber đứa nhỏ này, lần sau lại cũng không dám tới nhà chúng ta cuộc hẹn ni ni liền. Cư An suy nghĩ một chút liền nói, vật nhỏ này lá gan không nhỏ. Biết trong nhà nhiều như vậy mãnh thú, còn dám tới cuộc hẹn con gái ta, gan thật là đủ mập. Chấn từ trên xuống dưới tất cả mọi người, cái nào không biết Cư An trong nhà nuôi những thứ này. Hơn nữa cái này Haber còn không phải là Cư An bên này trong tiểu khu, nên là chấn trên hoặc là vùng lân cận nông bên trong mục trường con cái nhà ai. Đi theo Dina hàn huyên một hồi, hai người liền bắt đầu tạo người. Cũng không biết những người này vận khí không tốt hay là thế nào. Dina vẫn luôn không có thành công mang thai. Hai người không thể không tiếp tục cố gắng. Ngày thứ hai sáng sớm, Dina ở trên bàn ăn liền theo Nini nói một lần. Mình phải chú ý cái gì? Đại khái phải làm sao lại lần nữa dặn dò một chút. Nhìn Nini mang Teddy cùng tiểu trì tiểu hổ đi ra gian phòng. Mẹ Cư An chính là có chút lo lắng nhìn Cư An hỏi. Mới lớn như vậy điểm em bé, các người sẽ để cho trong nhà cô nương nói yêu thương. Ta cảm thấy hay là chờ trước Nini trưởng thành một chút nói sau. Cư An biết mẹ tâm tư. Hơn nữa mình thành thật mà nói cũng không phải quá đồng ý Nini bây giờ liền nói yêu thương. Bất quá vật này, trận không bằng khai thông thông. Ai không là từ nhỏ tới. Hơn nữa, đại đa số những thứ này cái tuổi bọn trẻ con. Cái gọi là cuộc hẹn, người Mỹ nơi này kêu đết. Vậy bất quá chỉ là cùng nhau xem tivi, làm một chút làm việc, sau đó chơi với nhau chơi cái gì. Vậy nháo không xảy ra chuyện lớn gì tình tới. Hiện ở hơi lớn như vậy bọn trẻ con, đang tình cảm mông lung kỳ. Cư An không thể làm gì khác hơn là hướng về phía mẹ nói. Yên tâm đi. Cho dù là hai cái bọn trẻ con cuộc hẹn, cũng là ở nhà chúng ta hoặc là cậu con trai trong nhà. Những người lớn vậy cũng sẽ không quá xa. Mẹ phỏng đoán trong lòng vẫn cảm thấy nhỏ như vậy cháu gái. Nói yêu thương không thích hợp, bất quá muốn nói lại thôi mấy lần, đem lời lại nuốt xuống bụng. Đối với dạy đứa nhỏ, mẹ đây là đau thuộc về đau. Chỉ cần là Cư An cùng Dina cũng ngồi quyết định lúc này mẹ vậy cũng là cũng ủng hộ. Hơn nữa nói trắng ra liền nơi này là nước Mỹ, không phải trong nước, phương thức giáo dục không giống nhau. Nếu như là trong nước Cư An cũng không đồng ý Nini lớn như vậy điểm đứa trẻ cuộc hẹn. Đừng nói lớn như vậy, lên đại học trước cũng không cho phép. Yên tâm đi, mẹ nuôi, ra không là cái gì việc lớn. Đến lúc đó an bài ngài ở vùng lân cận chú ý một chút là được. Cô ra hướng về phía mẹ Cư An nói. Mẹ nghe nói mình có thể ở bên cạnh hơi chú ý một chút, cũng chỉ thoáng yên tâm. Buổi trưa người một nhà ăn cơm lúc này Dina liền nhận được Nini đánh tới điện thoại. Nói là mình ngày hôm nay thời điểm tan học Haber sẽ đi theo cùng nhau vào nhà chơi. Trước cơm tối hắn ba ba sẽ tới tiếp. Nếu sự việc đều như vậy, bọn nhỏ tới thì tới đi. Cứ ăn vậy quyết định cái. Suy nghĩ một chút xem làm sao để cho cái vật nhỏ này sợ. Nhớ được từ mình quy củ. Dĩ nhiên trực tiếp đe dọa là không được. Cái này là cái kỹ thuật làm việc mà. Nói cách khác, Cư An vừa muốn mặt mũi cũng phải lý tử. Còn phải cho để cho nhóc tâm tồn sợ hãi. Chuyện này, còn có thể thỉnh giáo ai? Đương nhiên là hướng người có kinh nghiệm thỉnh giáo. Cư An đi tới phía ngoài phòng liền bắt đầu cho mình cha vợ gọi điện thoại. Cha mình lúc này cũng không dùng được. Không cái đó kinh nghiệm a. Chờ điện thoại suy nghĩ 2 tiếng. Cha vợ thanh âm truyền ra. Cư An liền nói. Ba ba, bây giờ cùng mẹ bận rộn không? Không vội vàng, người điện thoại đánh vừa vặn. Lớn ngày mốt ta cùng Melina chuẩn bị đi ngươi nơi đó xem bọn nhỏ. Marcos sang sảng tiếng cười. Từ trong điện thoại truyền tới. Cư An không rảnh nói bậy a. Cái này vẫn chờ trước cân nhắc Marcos. Cái này cha vợ nắm tay đoạn nói ra. Sau đó sẽ cân nhắc đến để phù không phù hợp thời đại. Sau đó mình tại sao tiến hành cải tiến cái gì? Nhiều ít tế bào não muốn chết tại đây sự tình đó a. Ba ba, Nini nói chuyện cái bạn trai nhỏ. Tên gọi Haber tiểu tử. Ta chính là muốn hỏi ngươi một chút. Trước kia ngươi là làm sao hù dọa Dina bằng hữu? Còn như lau súng săn thì chớ nói. Tối hôm qua lúc này đã nghe Dina nói qua. Ha ha, Marcos cười nói. Cái này thật sự là rất đơn giản. Nhớ nhìn đứa bé kia lúc này đừng cười. Trên mặt một chút nụ cười đều không mang. Hơn nữa sụ mặt một mặt nghiêm túc. Lúc nói chuyện cũng phải có lợi. Ngắn gọn, chân thực không được. Cùng nhóc đi vào. Tận lực nói ít, để cho hắn biết ngươi khóc. Cũng không dám lỗ mãng. Bất quá cái này Haber. Hẳn là lão biết cháu trai đi. En tư bữa con trai. Cứ ăn nghe Thomas nói một chút, liền biết rõ, lão Pierce là cách mình cha vợ nhà không xa một nhà hơn 4 km mẫu Anh đất chủ mục trường. Cơ bản cũng là ở cha vợ và nhà mình đường nối trung tâm lên. Trong nhà chủ yếu là nuôi dê còn có CMN cũng chính là thần thú lạc đà alpaca. Còn có số ít bò cùng ngựa. Đi theo cha vợ trò chuyện một chút, Cư An liền cúp điện thoại. Một cúp điện thoại. Cư An óc liền nhanh chóng mở động lực. Tổng thể nói đến bây giờ địch nhân bước đầu tình huống đã nắm giữ. Để cho Cư An yên tâm là lão Pierce một nhà là thành kính giáo đồ Thiên Chúa. Đối với nhà đứa trẻ dạy dỗ vô cùng nghiêm ngặt. Hẳn sẽ không phát sinh cái gì không để cho mình thoải mái sự kiện bất ngờ. Muốn đến nơi này, Cư An ngược lại là lại có điểm không yên tâm. Liền lão Pierce hai ông bà. Cộng thêm con gái En tư bữa vợ chồng bên ngoài. Cái này nhỏ Haber tướng mạo. Cư An ngược lại thật có chút lo lắng. Đè di chuyển góc độ tới xem. Không tính là hết xí quách. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tính cái trung đẳng bán thành phẩm. Ai? Cư An muốn đến nơi này thở dài. Cái này làm cha thật khó a. Cũng không biết nhà mình lượng con trai lúc nào có thể trưởng thành. Tới nhà người khác nháo người khác lòng đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loaigachnoietai-nối-tai-nối-ngoien-guyen-tsuy-gachnoi-tsuy-gachchéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.